Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, từ cuối hẻm đến đầu hẻm. Tông sư cái rắm, Việt Thanh Hồng chân đạp Lang Nô đầu vai, cười lạnh một tiếng, Lang Nô cất bước hướng Tần Mục xông đến. Hai tay bắt lấy hai thanh ma đao, trên dưới tung bay, mà Việt Thanh Hồng thân thể chấn động. Phía sau trong hộp kiếm mấy chục lưỡi kiếm đồng loạt bay ra. Cười lạnh nói, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Tại con đường hẹp này, Lang Nô liên thủ với ta chính là vô địch. Tần sư đệ, ngươi sơ hở đã xuất, hay là thành thành thật thật chạy trở về đại khư a? Hai người này lúc lên lúc xuống, Lang Nô hai thanh ma đao múa đến như là hắc phong đồng dạng đập vào mặt. Mà Việt Thanh Hồng sau lưng 31 lưỡi kiếm mũi kiếm hướng ra phía ngoài. Phía trước là một ngụm, hậu phương là hai thanh, lại hậu phương là bốn thanh, lại sau là tám thanh, lại sau là 16 thanh, hình thành một cái cự đại toàn kiếm thức. Chư kiếm xoay tròn, hướng Tần Mục đâm tới. Việt sư tỷ kiếm pháp luyện đến không hỏng. Tần Mục tán thưởng một tiếng, cười nói, bất quá ta đã tu thành luyện khí thành tia, ngươi không phải là đối thủ của ta. Luyện khí thành tia, Việt Thanh Hồng giận dữ, ngươi muốn nhục nhã ta sao? Tần Mục một chỉ điểm tới, đầu ngón tay nguyên khí tia bắn ra, tính ra hàng trăm nguyên khí tia là từng ngụm đầu đuôi tương liên lợi kiếm hình thái. Đồng dạng cũng là toàn kiếm thức, nhưng lại muốn thô to rất nhiều. Giống như là một ngụm to bằng vại nước kiếm trụ, đằng trước mũi kiếm, phía sau càng ngày càng thô, đón Lang Nô liền đâm tới. Lang Nô hai tay ma đao như là hắc quang hắc điện, xen kẽ giao thoa, cùng Tần Mục toàn kiếm thức va chạm, lập tức trong ngõ nhỏ ánh lửa chi ầm ầm bốn phía bắn bay. Lang Nô cứ việc lực lớn vô cùng, nhưng cũng bị chấn động đến hai tay run lên. Không nắm được hai thanh ma đao, trung môn mở rộng, Việt Thanh Hồng trong lòng giật mình, toàn kiếm thức hướng Tần Mục đầu vai đâm tới, công nó tất cứu, để giải Lang Nô chi lo. Tần Mục khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, hóa thành thiêu kiếm thức, vừa rồi đâm về Lang Nô một chiêu kia toàn kiếm thức đột nhiên thay đổi. Vô số kiếm quang từ toàn kiếm thức trực tiếp hóa thành nhiễu kiếm thức. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác thi triển hay là thiêu kiếm thức một chiêu này. Hai loại kiếm chiêu lại bị hắn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Không có nửa phần trắc trở. Hắn vô số nguyên khí tia quấn quanh ở trong toàn kiếm thức của Việt Thanh Hồng. Chỉ nghe đinh đinh đinh bảo hưởng không dứt. Từng ngụm phi kiếm tạo thành toàn kiếm thức kia lập tức bị phá. Chỉ một thoáng 31 thanh lợi kiếm bị vô số nguyên khí lợi kiếm xuyên thấu. Đánh thành phá cái sàng, trải rộng lỗ nhỏ, Việt Thanh Hồng quát lớn một tiếng. Dưới chân Lang Nô lập tức hai tay ném đao, bay lên một cước đá hướng Tần Mục. Tần Mục một cước nghênh đón, oanh một tiếng tiếng vang. Lang Nô thân hình cao lớn kia bay ngược mà đi, mà Lang Nô trên lưng Việt Thanh Hồng thừa cơ vọt lên. Lấy chỉ làm kiếm, điểm hướng Tần Mục đầu vai, đầu ngón tay của nàng nguyên khí bắn ra, hóa thành một đạo kiếm khí, sắp đâm vào Tần Mục đầu vai. Đột nhiên chỉ nghe ma âm vang lên, ma ra tát, Việt Thanh Hồng tâm thần đại chấn, tiếp lấy tâm thần thất thủ. Chỉ nghe tiếng nhạc vang lên, để nàng tản kiếm khí, cười khanh khách ở trước mặt Tần Mục vừa múa vừa hát. Việt Thanh Hồng dù sao tu vi thâm hậu, lập tức tỉnh ngộ, lập tức cố thủ tâm thần, lui về phía sau, sau đó cảm thấy phía sau lưng ấm áp, thầm nghĩ trong lòng một tiếng hỏng bét, ầm ầm, Tần Mục cùng nàng lưng tựa lưng, đột nhiên phát lực hướng về sau khẽ nghiêng. Đưa nàng đụng vào bên cạnh trong vách tường. Bức tường kia phía sau là Vân Khuyết Hòa Thượng trụ sở. Đột nhiên vách tường sụp đổ, Vân Khuyết Hòa Thượng quanh thân Phật quang đại phóng, đem trong tường Việt Thanh Hồng đụng bay, cười ha ha nói, Việt sư tỷ, vẫn là ta tới đi. Việt Thanh Hồng bay ở giữa không trung, cả giận, Hòa Thượng, ngươi không được, đi lên chính là muốn đánh. Ta không được. Vân Khuyết Hòa Thượng giận dữ, chiêu pháp cương mãnh bá đạo, như là long tượng chạy vội, hướng Tần Mục công tới, dưới chân đá vụn tung bay, bị hắn lực lượng cuồng bạo đem từng khối gạch xanh chấn động đến vỡ nát. Sư tỷ, ngươi đừng bảo là Hòa Thượng không được, Hòa Thượng đi. Một tiếng ngột ngạt kinh người trầm đục tại Tần Mục cùng Vân Khuyết va chạm bốn trường ở giữa truyền đến. Vân Khuyết Hòa Thượng cười ha ha nói, họ Tần, không nghĩ tới sao, ta đã đem quốc sư kiếm pháp luyện vào trong trưởng lực. Ta đại lực ngũ đài ấn, hắn một câu còn chưa nói xong, đột nhiên chỉ cảm thấy như bài sơn đảo hải lực lượng nghiền ép mà đến. Lực lượng cuồng bạo vô cùng, dễ như trở bàn tay giống như đánh tan nguyên khí của hắn. Đánh tan hắn đại ngũ đài ấn. Vân Khuyết Hòa Thượng kêu rên, sai bước lui lại, thi triển ra long tượng phục ma ấn, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Vân Khuyết Hòa Thượng y phục tung bay, bị chấn động đến như là bạch hồ điệp mạn thiên phi vũ. Trên người hắn trần truồng, không có nửa điểm quần áo che đậy thân thể, chỉ còn lại có một đầu màu trắng quần đùi còn rách tung tóe. Vân Khuyết Hòa Thượng nhìn thấy Tần Mục lại là một quyền oanh đến. Một quyền này vậy mà phá vỡ không khí, bắn ra một tiếng kinh thiên động địa lôi âm, nắm đấm mang theo điện quang, giống như lôi đình đồng dạng. Một quyền oanh lúc đến, nắm đấm bốn phía bắn ra một đoàn sương mù màu trắng, tròn trùng trục hướng bốn phía phát ra. Ngốt rồi! Trong lòng của hắn chỉ còn lại có ý niệm này trong đầu. Đón đỡ Tần Mục một quyền này, quả nhiên hạ thân quần đùi trắng như hắn đoán trước giống như chia năm xẻ bảy, hóa thành bạch hồ điệp bay múa, trên thân triệt để sạch sẽ. Vân Khuyết Hòa Thượng bị lực lượng vô địch kia đánh cho bay ngược mà đi. Hòa Thượng này dù sao vẫn là tu vi hùng hậu, người giữa không trung lập tức quay người, để cho mình mặt hướng vách tường, đùng hắn mặt hướng vách tường dán tại trong tường, cái mông lộ ở bên ngoài, còn tốt không có mặt sau dán tường. Vân Khuyết Hòa Thượng vui mừng thầm nghĩ, vui sướng ngất đi. Tần Mục run lên quần áo, đánh bay bụi đất trên người, lúc này phía sau truyền tới một sợ hãi thanh âm, còn mang theo thanh âm rung động, Tần huynh đệ. Tần Mục quay đầu, chỉ gặp Vệ Dung run rẩy từ cuối hẻm đi tới, hai cái đùi còn tại phát run, cõng cái hộp kiếm. Vệ huynh, thế nào? Tần Mục buồn bực nói. Vệ Dung mở ra hộp kiếm, mang theo tiếng khóc nức nở run giọng nói, ngươi làm điều ngang ngược, ta muốn thay trời hành đạo, cùng ngươi luận bàn một chút, để cho ngươi biết trời cao đất rộng. Lời này quá độc ác, ta không dám nói. Tần Mục giờ khóc giờ cười, nói, Vệ huynh, ngươi muốn cùng ta luận bàn. Sư huynh đệ ở giữa luận bàn là chuyện thường xảy ra. Huống chi chúng ta là quá mệnh giao tình, không bằng dạng này, người ta chạm đến là thôi. Vệ Dung lúc này mới yên lòng lại, từng ngụm phi kiếm ra khỏi vỏ, lấy lại bình tĩnh, nói, Tần huynh đệ, ngươi không nên đem ta đánh cho giống Hòa Thượng kia là được. Kiếm của hắn bắt đầu quấn quanh, thi triển ra Duyên Khang Quốc Sư truyền lại nhiễu kiếm thuật. Từ Duyên Khang Quốc Sư giảng kiếm đến nay, trong khoảng thời gian này không ít sĩ tử đều đang luyện tập hắn truyền thụ ba chiêu cơ sở kiếm thức. Hiển nhiên Vệ Dung cũng có chỗ tâm đắc, Thái học viện sĩ tử đều không phải là người ngu, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể lĩnh ngộ ra một chút ảo diệu. Vệ Dung mặc dù mập điểm, nhưng là ngộ tính cùng tư chất lại là không thấp, đối với ba chiêu kiếm thức lý giải cũng là rất sâu. Hắn gia học thâm hậu, bản thân thực lực liền rất không yếu, không thuộc về Tần Ngọc, Tần Mục cũng là muốn nhìn hắn bản sự như thế nào. Bởi vậy không có giống hành hung Tần Ngọc như vậy trực tiếp thống hạ ngoan thủ, mà là đồng dạng lấy nhiễu kiếm thức cùng hắn giao phong. Hai người kiếm pháp giao xoa, riêng phần mình biến hóa, thi triển ra riêng phần mình tìm hiểu ra tinh diệu kiếm thuật. Cách đó không xa sĩ tử thấy thế, không lo được vết thương trên người đau nhức, nhao nhao chú mục, ánh mắt rơi vào trên kiếm pháp của hai người bọn họ. Vệ Dung kiếm pháp đã là cực kỳ ghê gớm. Hắn xuất thân từ Giang Lăng Vệ gia. Vệ gia có một vị đại cao nhân, chính là đương kim nhất phẩm đại quan, Vệ Quốc Công. Vệ Quốc Công chính là giáo chủ cấp tồn tại, chiến công chói lọi, đã từng nhất chiến diệt Nhân Quốc, đem Bắc Cương Thiên Dư Quốc tiêu diệt. Toàn bộ Thiên Dư Quốc bị đặt vào Duyên Khang bản đồ, bởi vậy được phong làm quốc công. Vệ Dung tại Vệ gia địa vị cũng không cao, nhưng từ nhỏ khắc khổ cố gắng, Vệ gia gia học tinh thâm, bản lãnh của hắn tại trong Vệ gia tử đệ cũng là siêu quần bạt tụy đứng hàng đầu. Mà đồng dạng nhiễu kiếm thuật, Tần Mục kiếm pháp thì biến hóa càng nhiều, không chỉ là đơn thuần kiếm thuật, đồng dạng cũng có quyền pháp ảo diệu xen lẫn trong đó. Tần Mục cùng hắn giao thủ, giống như là sư huynh cho sư đệ nhận chiêu, chỉ điểm Vệ Dung lĩnh ngộ ảo diệu trong kiếm pháp. Đợi cho Vệ Dung lĩnh ngộ đến không sai biệt lắm, liền hóa thành chiêu tiếp theo. Qua không lâu, hai người giao thủ ba chiêu, Vệ Dung nhẹ nhàng thở ra, lòng tin tăng nhiều, cười nói: "Tần huynh đệ, ngươi có thể xuất toàn lực, ta muốn thấy nhìn ta cùng ngươi chênh lệch còn có bao lớn." Tần Mục mỉm cười, đột nhiên biến chiêu, kiếm pháp đâm ra đồng thời, một chiêu nhật chiếu dương hồn không trung luyện, đánh cho Vệ Dung mất hồn mất vía. Vội vàng ổn định tâm thần, Tần Mục trở tay lại là một chiêu thiên ma tự tại thiên ấn. Vệ Dung lập tức hồn phách thất thủ, bị Tần Mục một kiếm đánh ngã trên mặt đất. Tần Mục tán đi nguyên khí, đem hắn dìu dắt đứng lên, cười nói: "Vệ huynh, đắc tội." Vệ Dung bò người lên, bốn phía nhìn lại, chỉ gặp sĩ tử cư sĩ tử bại một nửa, còn có một nửa không dám lên trước, cười nói: "So sánh những người khác, ta cảnh ngộ xem như tốt." "Đúng, ta vừa mới nghe người ta nói ngươi đầu vai có sơ hở." "Vì sao biết rõ ngươi có sơ hở, lại không cách nào làm bị thương ngươi?" "Biết sơ hở là một chuyện, có thể phá giải là một chuyện khác." Tần Mục nói: "Nếu như là cùng cảnh giới giao phong, có thể tìm được cơ hội đánh chúng ta sơ hở. Toàn bộ Thái học viện tính cả quốc tử giám, cũng chỉ có 2-3 người." Vệ Dung líu lưỡi, Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ gặp cái này sĩ tử cư lại là cảnh hoang tàn khắp nơi. Mấy vị tạp dịch kia hướng hắn trợn mắt nhìn, hắn vội vàng hướng mấy vị tạp dịch kia bồi cái không phải. Nói: "Vệ huynh, ta còn cần đi một chuyến Thiên Lục lâu, chư vị sư huynh sư tỷ, ta không thể cùng các ngươi tiếp tục, cáo từ." Nói đi, đi ra ngoài. Trong sĩ tử cư, không người còn dám ngăn cản. Việt Thanh Hồng từ trong gạch ngói vụn đứng dậy, nhìn xem Tần Mục đi ra sĩ tử cư, thấp giọng thở dài: "Hắn mới là ta sĩ tử cư đại sư huynh." Xuất. Lấp kín tường đột nhiên sụp đổ xuống tới, khói bụi tràn ngập, trong bụi mù Vân Khuyết Hòa Thượng nhanh chân liền chạy, một tay che ở trước người, một tay hộ đít, chạy về sân nhỏ của mình, xông vào nhà chính, bịch một tiếng đóng cửa phòng. Rất nhiều sĩ tử muốn cười lại không dám cười. Sau một lúc lâu, Vân Khuyết Hòa Thượng thanh âm truyền đến: "Cái kia, phía ngoài sư huynh, bần tăng nơi này không có dư thừa y phục, duy nhất một bộ còn bị hồ ly cầm đi không chịu đưa ta. Ai có nhàn dư y phục, đưa bần tăng một kiện." Cảm động đến rơi nước mắt, Vệ Dung cười nói: "Vân sư huynh chờ một lát, ta nơi đó có mấy bộ nhàn dư y phục, chỉ là có chút rộng thùng thình." Vân Khuyết nói: không ngại sự tình, người xuất gia y phục cũng là vật ngoài thân. Bá Sơn Tế Tửu từ Vệ Dung trong phòng đi ra, trong lòng âm thầm tính toán, Vạn Vân xem như một cái, Tần sư đệ là một cái, lại thêm Tần gia Tần Ngọc, tiểu mập mạp cũng rất tốt, Việt Thanh Hồng cùng Vân Khuyết cũng là bên trong hảo thủ. Dạng này liền có 6 người làm chuẩn bị tuyển thái học tiến sĩ. Ta chỉ điểm bọn hắn tu hành, hẳn không có độ khó. Bất quá ngoại trừ sĩ tử cư bên ngoài, còn có trong Hoàng Tử Uyển cũng có ngũ diệu cảnh giới sĩ tử. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia, Hoàng Tử Uyển cũng chỉ cần chọn lựa ra mấy vị sĩ tử. Miễn cho Hoàng đế cho ta tiểu hài xuyên, hắn lựa chọn dạy bảo đều là không có tu thành lục hợp cảnh giới sĩ tử, nếu như tu thành lục hợp cảnh giới, chính là thần thông giả. Con đường đã trên cơ bản cố định, vậy liền không thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Các huynh đệ, đêm nay 12 giờ qua đi, mục thần ký liền lên trống. Đại khái đã trải qua 2 tháng rưỡi miễn phí kỳ, hơn 40 vạn chữ. Mục thần ký chính thức bắt đầu thu phí. Còn xin mọi người ủng hộ nhiều hơn chính bản. Điểm xuất phát có cái hoạt động, mục thần ký giải ấn hoạt động. Cần thủ đặt trước nhân số đạt tới 1 vạn người. Bảng vé tháng thứ nhất tiếp tục 4 ngày. Còn xin mọi người ủng hộ một chút. Điểm xuất phát tặng tệ đặt mua, không đưa vào tổng đặt mua. Đối với tác giả đặt mua không có bất kỳ tác dụng gì. Hy vọng mọi người đừng dùng tặng tệ đặt mua, miễn cho ảnh hưởng mục thần ký giải ấn hoạt động. Đêm nay 12 giờ qua đi, sẽ ngay cả đổi mới 3 chương. Còn có, 8 giờ tối nay, Trạch Vương sẽ ở các bạn đọc bên trong nổi lên. Hoan nghênh đến làm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.